Đêm qua em mơ thấy anh bằng mùa xuân yêu thương dịu em, yeah. Cùng điệu nhạc chất ngát hòa theo tiếng trái tim em rộn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã mơ. Người giờ này đã đến một nơi rất xa, xong em còn đây. Bờ mi em hơn nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Đến khi đau anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khó khát nhớ mong người ơi anh biết chăng. Chìm đắm không gian lặng im ngang vì sao vừa tan. Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không sổ về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca. Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu. Run run hát câu ca ngày xưa, chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vẫn vương. Em sẽ biết giấc mơ có thật, em chờ. Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đêm say vì sao anh quên bao câu ca. Mỗi hôm thay lời kia. Chỉ biết bên anh là đau thương dù bao vẫn vương. Em sẽ biến giấc mơ có thật.

sức cho Mira nha. Yêu